Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả, Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355. Thần uy, thổ ảnh huyết kế đào thải bụi độn, không thể nghi ngờ là một loại siêu thoát huyết kế giới hạn lực lượng. Loại lực lượng này mạnh mẽ quá đáng, cũng phi thường hao phí chakra. Đem sở hữu vật thể phân giải thành nguyên tử hình thái. Vậy cùng hoàn toàn biến mất không có gì khác biệt. Mà còn, loại năng lực này còn có thể đem nhẫn thuật cũng phân giải hết. Có thể nói, hắn tự sử dụng cái này nhẫn thuật bao phủ ở mình chính là phòng ngự. Bao phủ người khác chính là tấn công. Vô cùng mạnh mẽ lực lượng. Giờ phút này ba người đã bị bao phủ ở... Mãnh liệt lôi xé lực lượng bắt đầu chia biết thân thể bọn họ. Quần áo đã dần dần xuất hiện bị phân giải hiện tượng. Hả? Đây chính là thổ ảnh huyết kế đào thải sao? Toby nhìn mình quần áo đang từ từ biến mất. Trên mặt xuất hiện khác thường màu sắc. Loại năng lực này thật rất đặc biệt a. Hidden càng là tò mò. Cái này không ngừng biến mất quần áo mấy cái ý tứ. Có phải hay không chờ chút ngay cả thân thể đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đối với một điểm này, thật tò mò, chính mình bất tử chi thân có thể hay không liều mạng qua hắn đây. Quần áo đã bị phân giải một đoạn tay áo. Toby không chần chờ nữa. Trực tiếp mở ra Mangekyo Serinian. Thần Ni, trong kết giới chỉ thấy không gian một trận quỷ dị bóp méo. Một cái đen nhánh cửa hang xuất hiện ở ba người trước mặt. Trực tiếp đem ba người tiếp nhận đi vào. Nani, Onoki sững sờ, người không thấy. Tốc độ phân giải không có nhanh như vậy a. Càng là cao thủ tốc độ phân giải lại càng chậm a. Thiên, rốt cuộc là thế nào chảy? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết không gian nhẫn thuật? Không gian nhẫn thuật cái danh từ này khiến Onoki trong lòng run lên. Không gian nhẫn thuật đại biểu cái gì hắn biết rõ. Nếu như nói ba người này là giữ có không gian nhẫn thuật Kage cấp cường giả. Vậy còn đánh giám a? Chỉ có Satoshi chính là một trận mừng rỡ. Hắn rõ ràng đã thấy ánh mắt đối phương là Serinian. Cũng không có Rinnegan. Cũng liền nói hiện tại Rinnegan hoàn hoàn chỉnh chỉnh tại Nagato trên người. Như vậy, đối phó Obito nói thì ung dung rất nhiều. Rinnegan mạnh mẽ quá đáng, cho tới vô số người đều muốn có được. Có Rinnegan là có thể cho gọi ra ngoại đạo ma tưởng. Đây chính là thập vĩ thân thể, cũng chính là Kaguya dung hợp thân thể. Không có Rinnegan Uchiha Obito. Lớn nhất ý trưởng chính là hắn Mangekyo Serinian. Còn có một chút từ gia tộc Uchiha cướp đoạt lại Serinian. Chỉ như vậy mà thôi. Lại không có đối phương thân ảnh. Onoki đem kết giới thu lại. Duy trì kết giới cần phải hao phí khổng lồ chakra. Chính là hắn cũng không dám một mực duy trì. Tại nơi nào? Onoki bốn phía quay đầu tìm. Làm thế nào cũng không tìm được đối phương tại nơi nào. Giống như bốc hơi khỏi thế gian một dạng. Vô thanh vô tức, Satoshi giống vậy đang tìm. Thần uy có thể mở ra dị không gian đem chính mình hoặc là người khác hấp dẫn đi vào. Phòng ngự thời điểm ẩn núp với dị không gian. Lại có ai có thể tìm được? Mà tại lúc công kích sau khi trực tiếp đem đối phương lưu đày tới dị không gian. Mãi mãi cũng chưa ra cơ hội, trừ phi đối phương cũng có thời không gian nhẫn thuật năng lực. Nếu không chỉ có thể bi thảm, một chút rất nhỏ ba động từ bên người cách xa 100 mét địa phương truyền tới. Satoshi ém mắt trong nháy mắt tập trung, giống vậy Mangekyo Serinian mở ra, lục mang tinh tại trong đôi mắt nhanh chóng xoay tròn. Amaterasu, không chần chờ chút nào. Được xưng có thể thiêu hủy hết thảy ngọn lửa màu đen ra bọn hắn bây giờ trên người. Thình thịch hoành tương đương. Ba tiếng vang đi qua là sương mù màu trắng dâng lên. Satoshi hừ một tiếng, mà đối phương thân ảnh cũng từ trong khói mù đi ra. Chăm chú nhìn đối phương, Uchiha Satoshi, người mang Gekio quả thật không tệ. Cùng Itachi một dạng năng lực nha. Hắc hắc, Tobi cười ha hả vừa nói. Mang Gekio Sharingan, trên cái thế giới này thế nào thì nhiều như vậy đây? Không trả lời hắn nói. Trực tiếp ra tay tấn công. Liên quan Onoki cùng Jinchuriki cũng triển khai tấn công. Dùng độn sau trước Hà Liêu Nham chi thuật. Từ lão tử trong miệng thốt ra nham tương cầu. Mặt đầy phun ra 7-8 viên mới dừng lại. Người cũng hướng đối phương tiến lên. Vĩ thú ngọc, cường đại không rõ chakra bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ thấy ban trước người xuất hiện một viên tốc độ cao xoay tròn năng lượng màu đen cầu. Đem năng lượng cầu nuốt vào trong miệng, rồi trực tiếp phun ra. Vạch ra một đạo chói mắt giải lụa màu đen. Mà trên người hắn, màu đỏ chakra liên tục không ngừng tràn đầy ra ngoài thân thể. Tại thân thể tạo thành màu đỏ áo khoác bọc lại toàn thân. Tại hắn phần eo một cái đuôi chính nhẹ nhàng vũ động. Vĩ thú hình thức, Jinchuriki đều có năng lực như vậy. Đặc biệt là khống chế tinh chuẩn vĩ thú Jinchuriki. Càng có thể tùy tâm sở dục khống chế các loại trạng thái. Bây giờ ban sử dụng, đúng là hắn trạng thái 1, cũng chính là giai đoạn sơ cấp nhất, thổ độn sao nham quyền chi thuật, quả đấm hóa thành như là nham thạch, Onoki vọt thẳng tiến lên cùng địch nhân triển khai thể thuật công kích. Uchiha Satoshi mục tiêu đã tập trung Tobi, đây mới là bên trong người mạnh nhất, cái khác cũng còn tương đối dễ xử lý một chút, thổ độn sao thổ long thương. Sắc bén nham thạch thương từ ba người dưới chân vọt lên đến. Màu đen đất thương tản mát ra khí tức tử vong. Siêu tương đương, ba người thoáng cái nhảy ra. Bốn người công kích thoáng cái hụt. Lôi độn sao ngụy ám. Từ Kakuzu trong miệng phun ra thiểm điện. 7-8 đạo thiểm điện thẳng hướng đối phương đi. Dung độn chakra hình thức. Đối phương mới vừa mở ra công kích. Lão tử cũng đã chuẩn bị xong phòng ngự, dứt khoát xông vào trước nhất đầu, trực tiếp đem những kia lôi điện đỡ được. Lôi điện đụng ở trên người hắn tung tóe ra vô số ánh lửa. Có thể lại từ đầu đến cuối không có đột phá hắn phòng ngự. Bỗng nhiên, Tobi triển khai công kích, hỏa độn sau gió bão loạn vũ, quanh co xoay tròn hỏa diễm từ trong tay hắn xuất hiện. Trực tiếp nện ở lão tử trên người. Lão tử nấu chảy thể khôi giáp phòng ngự rất khủng bố. Mà còn vừa có thể đả thương đối thủ. Hỏa diễm công kích ở trên người hắn chính là không có hiệu quả lớn lắm. Chỉ thấy đụng vào hắn nấu chảy thể trên khôi giáp hỏa diễm phân tán bốn phía. Rối rít rơi trên mặt đất. Ánh lửa trong nháy mắt chiếu sáng trời đất. Trên bình đài trong khoảnh khắc hóa thành hỏa diễm hải dương. Màu đen u quang tại hỏa diễm trong đại dương chợt lóe lên. Thẳng đến mặt nạ nam Tobi. Màu tím lôi quang lóe lên. Tobi trước mắt đã xuất hiện một cái hiện lên lôi quang bảo kiếm. Mấy trăm đạo lôi điện phun ra ngoài. Thẳng hướng đối phương chém xuống. Thần ni công kích tới gần. Thi triển cái khác nhẫn thuật đã tới không kịp. Tobi trực tiếp vận dụng Sharingan tiến vào khác trong không gian. Mà bên cạnh hắn hai người là nhanh vọt ra. Hidden càng là cầm trong tay tam đoạn liêm đao quang ra. Màu đỏ liêm đao rất nhiều đem đối phương một đao rắc rắc rơi ý tứ. Cong, một kích thất bại. Satoshi giơ lên lôi thần chi nhận nhẹ nhõm chặn đối phương liêm đao. Cánh tay vừa phát lực trực tiếp cho đạn trở về. Hy đận ở giữa không trung vững vàng tiếp lấy liêm đao rơi trên mặt đất. Tại hỏa diễm hải dương ở ngoài thổ ảnh cũng đã chuẩn bị xong nhẫn thuật. Thổ độn sau ra trọng nham chi thuật. Khó khăn lắm dừng rơi xuống hy đận thân thể bỗng nhiên một cái cắt thương. Trên người phẳng phất lưng một tòa núi lớn một dạc khiến hắn đều nhanh không thở nổi. P.S. Các huynh đệ A. Quả thực xin lỗi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.